Chương 201, Nguyên tội 10. Từ lúc Vân Song Song kiếm tiền sau, mỗi đêm cơm nước xong, không cần thiết Vân Song Song lên tiếng, Vương Quế Hương liền lấy một chén canh xương cho Phùng Cẩn Nôn đưa qua. Mấy ngày nay mỗi ngày Vân Song Song đều muốn mua 10 cân xương cốt trở về, Vân gia người đã thói quen mỗi ngày buổi tối cho Phùng Cẩn Nôn uống một chén canh xương, đây đều là nhìn tại Vân Song Song mấy ngày nay kiếm đến 7-80 đồng tiền trên mặt mũi. Sáng sớm nếm qua điểm tâm sau, Vân Song Song không có trực tiếp ra ngoài hái nấm, mà là lại cách Nôn nhắc lại. Lần này nàng trực tiếp đối trong nhà có quyền lên tiếng nhất Vân Chính nói ra yêu cầu của bản thân, ra ra. Ngươi để ta cha đem ta nương thả ra đi, ta hiện tại có thể kiếm tiền dưỡng nàng, có thể nhìn nàng không để nàng quấy rối. Vân Chính nhíu mày, hắn đối Vân Song Song một cái vẻ muốn nhượng cái kia bà điên ra rất không vừa lòng, chỉ là mấy ngày nay Vân Song Song có thể kiếm tiền, kiếm còn không ít, hắn không tốt lại như trước kia như vậy đối với nàng, sợ Vân Song Song có cảm xúc không đi hái nấm, liền đối với Vương Quế Hương ngáy mắt. Vương Quế Hương trong lòng cũng ngán lệ. Nhưng nhìn nhà mình lão nhân khiến cho ánh mắt, bị Vân Chính từ lúc còn trẻ đánh tới Vương Quế Hương đánh tâm lý vẫn là sợ Vân Chính. Vương Quế Hương miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười từ ái, kiên nhận đối Vân Song Song nói, ngươi nha đầu kia như thế nào luôn nói chuyện này không phải sớm nói cho ngươi biết sao, mẹ ngươi ra mãi ngài nói ta đều biết. Không đợi Vương Quế Hương nói xong, cưỡng chế nộ khí Vân Song Song liền trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Mẹ ta nếu là đi lạc ta nhận thức, mẹ ta nếu là đánh người ngoài ta đi nhận lỗi xin lỗi, không được ta bị người đánh chết xả giận cũng không trách các ngươi. Nếu là mẹ ta còn tại trong nhà ầm ĩ ta liền mang theo mẹ ta đi ra ngoài xin cơm đi. Vân Song Song là thật nhịn không nổi nữa ra, mãi, hôm nay các ngươi nhất định phải đem mẹ ta thả ra rồi, không thì ta liền không đi hái nấm. Ta hái nấm kiếm tiền là muốn cho để ta mẹ ăn no mặc ấm, không phải làm cho các ngươi ăn hương uống lạc cho ta mẹ uống. Chút liên thịt cha đều không có canh. Vân Song Song đã muốn lười cùng này ra nhân hảo ngôn hảo ngự chung sống, nàng cũng không sợ xé rách mặt, cái này người một nhà, tham tiền rất, người ta khác nói không chừng vì mặt mũi sẽ trở mặt, cùng lắm thì không cần nàng tiền kiếm được, nhưng là lấy Vân ra người tham lam, chính là chạy Vân Song Song tiền kiếm được cũng không dám cùng nàng trở mặt. Quả nhiên Vân Song Song chắc lần này lửa, tất cả mọi người không nói, mặc dù mọi người trên mặt đều rất khó nhìn. Lại không người ra tiếp tục tỏ vẻ phản đối. Chợt vừa nhìn thật giống như toàn gia đại nhân đều bị Vân Song Song tiểu hài tử cho chấn trụ giống nhau. Nhưng trên thực tế, này gia nhân không phải bị Vân Song Song tiểu hài tử này chấn trụ, mà là bị trong lòng tham lam cho chấn trụ. Tuy rằng không ai phản đối, nhưng là đồng dạng không ai nguyện ý đem Phùng Cẩn Nôn thả ra rồi. Đối với Vân gia người tới nói, Phùng Cẩn Nôn kỳ thật liền cùng người chết không sai biệt lắm. Bọn họ đem nàng nhốt ở trong phòng mặt. Nhất thiên tài cho ăn một bữa cơm, thậm chí có thời điểm bữa cơm này đều có thể quên, những người này trong lòng, kỳ thật đã ở chờ Phùng Cẩn Nôn chết. Nay muốn đem cái này bị bọn họ sớm trở thành người chết bà điên thả ra rồi, không người nào nguyện ý, nhưng là không bung ra, Vân Song Song bãi công bọn họ cũng luyến tiếc Vân Song Song kiếm đến tiền. Lúc này mới 4 ngày thời gian, Vân Song Song cũng đã cho nhà kiếm đến bao gồm mua xương cốt đều tính cả cũng có hơn 100 đồng tiền. Đi trấn trên huyện Lý làm công một tháng cũng mới kiếm cái 300 đồng tiền, Vân Song Song một cô bé so một cái trưởng thành đại nhân kiếm đều nhiều, một năm lũy kế xuống dưới cũng không ít, Vân gia người đều luyến tiếc cái này bút khoản thu nhập thêm. Cuối cùng vẫn là Vân Chính lên tiếng, được rồi, nếu ngươi như vậy bảo đảm, làm cho ngươi mãi mãi cho ngươi chìa khóa, chính ngươi mở cửa bung nàng ra là được rồi, chỉ là trước nói hảo, mẹ ngươi sau khi đi ra không chuẩn nàng đến phòng chính. Nếu là xảy ra chuyện chính ngươi gánh vác. Vân Chính nói xong vung tay háo đi, hiển nhiên là rất không vừa lòng, những người khác cũng đều lạnh lùng. Vương Quế Hương từ hồng trên giải xuống đóng Phùng Cẩn Nôn cửa phòng chìa khóa, sau đó hừ lạnh một tiếng, vứt xuống Vân Song Song trước mặt. Vân gia người là thái độ gì Vân Song Song hoàn toàn không thèm để ý, nàng chỉ là kích động nhặt lên chìa khóa, sau đó khẩn cấp đi giúp Phùng Cẩn Nôn mở cửa phòng ra. Kia đem vẫn khóa chặt cửa phòng khóa đầu bị Vân Song Song trực tiếp vứt xuống một bên, nàng tuyệt sẽ không nhượng nàng mụ mụ lại bị bất luận kẻ nào khóa lên cái này tại phòng ở cũng không phải rất rách nát, bên trong đặt hai cái thùng sắt, Phùng Cẩn Nôn vấn đề cá nhân đều ở đây trong phòng giải quyết. Bây giờ là tháng 9, lúc ấy thời tiết còn nóng, hai cái thùng cũng rất nhiều trời cũng không bị thanh lý qua, làm trong phòng này hương vị thập phần khó ngửi. Trừ hai cái thùng sắt, còn có một trải cỏ khô phá bị giường cây. trừ đó ra toàn bộ trong phòng một mảnh trống trải, cái gì gia cụ đều không có. Tuy rằng bên trong hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng Vân Song Song lại nhiệt tình mười phần, nàng đầu tiên là đem hai cái thùng sắt để đi ném xuống, dù sao về sau cũng sẽ không có dùng đến lúc, lại đem trên giường có khô tính cả phá chăn cùng nhau đều ném, sau đó xách nước tiến vào đem trong phòng này ngoài trong đều lau bảy tám khắp. May mắn trong phòng này cơ hồ không có gì gì đó, Vân Song Song thu thập lên cũng còn đơn giản chút, ngọn núi mộc tài nhiều, Phùng Cẩn Ngôn cái này giường cây cũng không tệ lắm, bởi vì không đáng giá tiền, Vân Song Song đem cái này giường cây cũng lau bảy tám khắp, hong khô sau đem nàng hai giường chăn ôm vào cái này phòng. Vân Song Song chăn cũng không được tốt lắm, nhưng may mà sạch sẽ, cái này ngọn núi ban ngày tuy rằng nóng bức, đến buổi tối không đắp lên chăn mỏng vẫn là sẽ lạnh. Phòng ở thu thập lên còn dễ dàng, mất ô nhiễm nguyên, lại trong ngoài thanh tẩy mấy lần, mở cửa sổ phơi cái này nửa ngày, sớm đã không có mùi vị. Ngược lại là Phùng Cẩn Ngôn càng dơ bẩn chút, trên người tất cả đều là lớp sơn, tóc ngưng kết thành một lọn lọn bùn thối, dầu tư tư nhìn qua dơ bẩn làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Vân Song Song trực tiếp đốt hai đại nồi nước sôi, thêm nước lạnh đoái thành độ ấm vừa lúc thích hợp nước ấm, sau đó đem tắm rửa đại nhựa chậu làm vào trong phòng mặt, đóng cửa lại cửa sổ, bắt đầu cho nàng mẹ tắm rửa. Hai nồi nước sôi dùng xong, Phùng Cẩn Ngôn trên người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra làn da nhan sắc đến, nhất trà sắt vẫn là một đống lớn bùn, tóc thì là bị Vân Song Song dùng kéo cắt cùng cẩu cắn giống nhau, không có biện pháp tóc căn bản rửa không ra, chỉ có thể đem thắt địa phương đều cắt xuống đi. Vân Song Song liên tiếp lại đốt tứ đại nồi nước sôi, mới xem như triệt để đem Phùng Cẩn Ngôn cho rửa sạch, rửa Phùng Cẩn Ngôn thoạt nhìn càng thêm gầy, có thể xưng được là gầy trơ cả xương. Từng căn xương sườn tại dưới da rõ ràng có thể thấy được. Ngọn núi muỗi nhiều, Phùng Cẩn Ngôn phòng ở lại dơ bẩn, muỗi liền càng nhiều, Phùng Cẩn Ngôn trên làn da, một cái chịu một cái tất cả đều là bị muỗi cắn hồng bao, Phùng Cẩn Ngôn tay dơ bẩn, gãi qua sau muỗi trên túi mặt liền phá ra nhiễm trùng, hiện tại Phùng Cẩn Ngôn trên người tất cả đều là một đám vậy kết tiểu điểm. Vân Song Song chịu đựng xót xa, sắc mặt khó coi vào nhà tìm đến nhang muỗi ở trong phòng châm lên. Lại tìm chút nông gia chính mình loại chuyên môn lau muỗi bao thảo dược phá đi cho nàng mẹ đem tất cả túi sách đều lau một lần. Này dược chữa ngứa giảm nhiệt hiệu quả quả thực là rất tốt, lau còn không bao lâu, Phùng Cẩn Ngôn liền không hề tiếp tục gãi. Cảm ơn chúc ly thân hòa văn mưa tu thân đầu vẽ tháng.